Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cái kia Weibo mới vừa phát, liền khiến cho sóng to gió lớn. Cô liền tính không xem bình luận, cũng biết những người đó là như thế nào đánh giá chuyện này. Mới vừa lên xe không lâu, Lâm Tùy Châu điện thoại đánh lại đây. Cô có chút phiền lòng, ấn cắt đứt, cúi đầu đáp lại tin anh. Giang Đường, về nhà nói. Lâm Tùy Châu, hảo. Phía trước lái xe tài xế chiều sau liếc mắt, cô chính biếng nhác dựa vào cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ đôi mắt một mảnh thâm trầm. Chúng ta là trực tiếp về nhà sao? Giang Đường thấp thấp ừ một tiếng. Tài xế rời đi tầm mắt, lặng im lái xe, cô mí mắt lười nhác gục xuống. Xe nhẹ nhàng lay động, nghĩ đến Lịch Trường Phong, mày lại lần nữa nhăn lại. Giang Đường nhấp nhấp môi, dùng di động đăng nhập Weibo. Quả nhiên, cái kia động thái phía dưới đã tạc, lung tung rối loạn, cái gì bình luận cũng có. Trừ cái này ra, Lâm Tùy Châu ở một phút trước chuyển phát này Weibo. Lâm Tùy Châu về, chúng ta chỉ là ở một lần nữa yêu đương. Kia mấy chữ ít ỏi. Giang Đường lông mi nhẹ nhàng run lên, nhíu chặt giữa mày dần dần giãn ra. Cô cắn C4N môi dưới, theo sát cái kia hồi phục một cái 4N. Đường chỉ tụ tập mà, nữ ngỗng chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Cháo phô, nhãi con, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ngươi sợ ánh trăng động lòng ngươi. Cho nên bọn họ đã sớm ly hôn kia phía trước làm gì cố ý tú ân 4Y. Miêu bệnh, lêu lêu lêu, cố ý tú ân 4Y không chạy. Hai người rất diễn tinh. Cố lên ta sẽ có miêu. 2.333.333 diễn tinh vợ chồng còn hành. Đi hưu GHBN. Nhân ra hai vợ chồng yêu đương quản các ngươi chuyện gì nhi a? Âu Dương Mạnh Mạnh. Chuyện này ta có thể chứng minh. Tuy rằng cũng là đường chỉ, nhưng ta còn là duy trì này đối. Nghĩ không ra ai đi. Ngọa tào. Trên lầu là Mãnh tỷ. Âu Dương Mạnh Mạnh xuất hiện cũng khiến cho Giang Đường chú ý. Cô suy nghĩ một chút, điểm tiến đối phương Weibo chú ý cô. Đối phương hiển nhiên là cái võng nghiện thiếu nữ. Giang Đường mới vừa chú ý, cô liền phát tới trò chuyện riêng. Âu Dương Mạnh Mạnh, Đường muội nhi, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Cuối cùng còn phát tới một chương cố lên thủ thế biểu tình bao. Giang Đường phụt cười một cái. Tối tăm tâm tình có điều giảm bớt. Giang Đường, cảm ơn. Âu Dương Mạnh Mạnh, ngao ngao, ta Đường hồi phục ta. Nói thực ra chúng ta Lâm Tổng rất buồn một người. Bình thường lão giáo huấn người. Ta đặc tưởng đi ăn máng khác đến kỳ tích ảnh nghiệp. Cái kia Hạ Tổng thoạt nhìn hảo ôn nhu. So Lâm Tổng mạnh hơn nhiều. Nhưng ta lão tử không cho. Bắt cấp, cô cũng không thấy ngoại. Xét đánh băng đát cùng Giang Đường nói một đống. Giang Đường có thể nhìn ra đứa nhỏ này không có gì tâm nhãn. Nghĩ sao nói vậy, cái gì cũng không kiêng dè. Cô ngồi xe nhàm chán, đơn giản cùng Âu Dương Mạnh Mạnh nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Giang Đường, ta cảm thấy các ngươi Lâm Tổng tương đối hảo. Hạ Tổng giả mô giả dạng, cũng rất nhàm chán. Âu Dương Mạnh Mạnh, Hạ Tổng trưởng đến đẹp. Mặt người dạ thú loại hình. Siêu thích. Giang Đường, nhà của chúng ta lão Lâm cấm dục khoản. So mặt người dạ thú cường quá nhiều. Âu Dương Mạnh Mạnh, Hạ Tổng tuổi trẻ. Giang Đường, thành đi. Quay đầu lại ta liền nói cho Lâm Tổng. Nói có người ngại anh lão. Âu Dương Mạnh Mạnh, Âu Dương Mạnh Mạnh. QAQ, Đường muội nhi ngươi một chút đều không ngọt. Mama không yêu ngươi. Giang Đường mỉm cười, JPG, về đến nhà đã là 9 giờ tả hữu. A Thành ở vào phương Bắc, nhập thu ban đêm hơi lạnh. Cô đứng ở gió lạnh bên trong, thoáng nhìn cách đó không xa ánh đèn ấm quang. Trong lòng đột nhiên nhảy lên cao ra một cổ ấm áp. Cô xách theo dương hành lý, nện bước vội vàng tiến lên ấn vang chuông cửa. Ngài đã trở lại, quản gia tiếp nhận dương hành lý. Hướng Giang Đường ý bảo liếc mắt một cái. Tiên sinh cùng phu nhân ở phòng khách chờ ngài đâu. Giang Đường đổi đi giày áo khoác. Hài tử đâu? Quản gia, Tiểu Cao mang theo bọn họ đi ngủ. Cô gật gật đầu, tiến vào phòng khách không khí có chút trầm mặc. Lâm Ái Quốc hai chân giao điệp ngồi ở trên sofa. Lâm Tùy Châu đứng ở cô trước mặt, vòng eo hơi phục, thái độ cực thấp, nghe được bước chân, Lâm Tùy Châu khóe mắt dư quang rơi xuống lại đây, Giang Đường nhấp nhấp môi, buông xuống hạ tay bất an nắm chặt, cô hò nhẹ thanh đi qua đi. Mẹ, Lâm Ái Quốc ngẩng đầu, đã trở lại, ân, Giang Đường có chút chột dạ, xem trước mắt cái này tư thế, Lâm Ái Quốc khẳng định là biết bọn họ chuyện này. Ngồi xuống nói, cô đứng ở Lâm Tùy Châu bên cạnh người, lắc đầu, không dám ngồi, Lâm Ái Quốc liếc cô liếc mắt một cái, thanh âm mang theo ý cười, người như vậy có bản lĩnh, còn không dám ngồi, Giang Đường, đứng thoải mái, mau ngồi xuống, Lâm Ái Quốc nói, ngửa đầu xem ngươi ta cổ còn đau đâu, Giang Đường ác thanh, sợ tay sợ chân ngồi ở Lâm Ái Quốc đối diện. Lâm Tùy Châu chính cũng muốn ngồi xuống khi Lâm Ái Quốc xem thường rơi xuống qua đi. Tức giận nói, người cho ta đứng. Lâm Tùy Châu mí mắt run run. Lập tức nâng lên chính mình té phịch. Lâm Ái Quốc lại trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái. Chạm hảo lâu, ưỡn ngực thu bụng. Xong nói sau lưng, không cần cho ta lưng còng. Trừng lớn đôi mắt của ngươi xem ta. Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu có chút ủy khuất. Mẹ, ta không phải ngươi thuộc hạ binh. Lâm Ái Quốc, ân, ngươi là ta nhi tử. Anh thở dài, nhận mệnh chạm hảo. Lâm Ái Quốc hướng anh cẳng chân bụng đạp một chân. Hai chân khép lại, Lâm Tùy Châu ngoan ngoãn làm theo. Tuy rằng không khí thực nghiêm túc, chính là, Giang Đường thật sự rất muốn cười. Giờ phút này Lâm Tùy Châu giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử. Đối với mẫu thân không dám nhiều lời một câu, nhận thấy được cô vui sướng khi người gặp họa, Lâm Tùy Châu đẹp mắt hướng quá quét mắt, ánh mắt không cần loạn ngó, cuộc sống này vô pháp qua, nhìn thuận theo nhi tử, Lâm Ái Quốc cuối cùng vừa lòng, cô gật gật đầu, hảo, hiện tại chúng ta có thể nói chính sự, nói, nhìn về phía Giang Đường tâm trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng ngồi thẳng. Các ngươi sao lại thế này? Giang Đường căng ra đầu. Cái gì? Cái gì sao lại thế này? Lâm Ái Quốc đem điện thoại màn hình nhắm ngay cô. Mặt trên đúng là Giang Đường Weibo chủ trang. Trăm triệu không nghĩ tới. Bà thế nhưng khẽ meo meo chú ý cô. Các ngươi khi nào ly hôn? Sự tình bại lộ cũng không có gì hảo giấu giếm. Giang Đường đơn giản ngoan ngoãn nói. Đại khái nửa năm trước đi. Lâm Ái Quốc trầm khuôn mặt tiếp tục hỏi. Vì cái gì ly hôn? Giang Đường, cảm tình tan vỡ. Lâm Ái Quốc nhíu mày. Các người phía trước từng có cảm tình. Này mẹ nó nói chính là đại lời nói thật. Cô cùng Lâm Tùy Châu phía trước căn bản chưa từng có cảm tình. Cách chương.